Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bàn tiệc rôm rả, hai người họ như bị hòa lẫn vào phong nền ẩn mình giữa tiếng bát đũa va chạm, giữa tiếng cười nói rộn rã. Họ như có một góc riêng, nơi chỉ thuộc về hai người, một bí mật nhỏ lặng lẽ đan xen trong không khí náo nhiệt. Mọi người xung quanh bàn tròn đều bị tiếng kêu của Cam Ngân Hợp thu hút, vừa hỏi han vừa hướng ánh mắt về phía bên phải. Cam Ngân Hợp, đang ăn cơm mà làm gì giật mình la hét thế? Ai la hét chứ? Có người vừa đá con dưới gầm bàn. Con còn không được kêu một tiếng à? Chưa chắc là người đâu. Có khi là mèo chó trong viện chạy vào cũng nên. Thôi xong, vậy là con bị đá oan à? Giọng điệu có phần trách móc của Lương Âm Huyền khiến sự chú ý của mọi người dồn hết vào cuộc tranh cãi giữa Cam Ngân Hợp. Giữa những âm thanh ồn ào pha lẫn chút trêu chọc, bầu không khí càng thêm sôi nổi. Nhưng Cam Mật lại chẳng có tâm trạng để quan tê, em mờ đến những thứ đó. Khoảnh khắc này, cô như lạc vào một thế giới khác, tựa đóa linh chi mọc trên vách đá treo leo, lặng lẽ bung nở theo cách riêng của mình. Bên tai, dường như vẫn còn vương lại giọng nói trầm thấp của anh khi ghé sát, tựa như một sự an ủi dịu dàng len lỏi vào lòng. Tổ tông, hai chữ này qua giọng điệu của Tống Mộ Chi bỗng trở nên trầm thấp, mang theo sự nhấn nhá đặc biệt. Anh chính là đang nhìn cô như vậy sao? Có phải trong mắt anh, cô là người bướng bỉnh, khó chiều, nhưng lại chẳng thể làm gì được không? Thế nhưng, nghe kỹ thì trong lời trách cứ nhẹ nhàng ấy, lại chất chứa đầy ý cười bất đắc dĩ. Anh cam tâm tình nguyện đến mức này sao? Cam Mật cảm giác nửa bên tai mình như đang bị nhấn chìm trong làn nước biển, vừa lênh đênh vừa mềm nhũn. Cô hơi cúi người, thẳng thắn đáp trả. Vậy thì, anh cũng phải chịu thôi. Tống Ngộ Chi nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười. Anh chịu, đúng vậy, Cam Mật nói xong, như sợ bị phản bác, lại vội vàng bổ sung. Hơn nữa, chuyện này cũng đâu tính là giận, ai rơi vào tình huống đó mà chẳng có phản ứng như vậy. Tống Ngộ Chi khẽ gật đầu, giọng điệu chậm rãi, như thể vừa ngộ ra điều gì, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Phản ứng của em chính là tàn nhẫn tung ngay một cú đá. Cái người này sao lại như vậy chứ? Cô đá thật đấy, nhưng cũng tại anh động tay động chân trước mà. Cam Ngân Hợp bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm oán trách, Cam Mật ngẫm nghĩ, sợ bị phát hiện, bèn khẽ nghiêng người, tiến sát lại gần anh một chút, giọng thì thầm khe khẽ. Anh phải giữ bí mật cho em, không được nói ra đấy. Giờ phút này, cô không còn dáng vẻ cố ý xa cách như trước nữa. Hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi phớt hồng nhẹ nhàng hé mở. Khi cô dướn người đến gần, nửa thân trên gần như chạm vào vạt áo anh. Có lẽ là vì muốn đòi lại công bằng cho bản thân. Ngay lúc câu nói kết thúc, Cam Mật mô phỏng lại hành động vừa nãy của anh, nhẹ nhàng chạm vào đùi anh một cái. Như thể đang nhắc nhở, nói ra là xong đời đấy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, màn trêu chọc dự tính lại bất ngờ bị cắt ngang. Tống Ngộ Chi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế phía sau cô. Chỉ hơi nghiêng người một chút, mà đã gần như vây cô trọn trong vòng tay anh. Được thôi, anh cúi đầu phối hợp với cô, giọng điệu chậm rãi không vội vàng. Nhưng, cái giá để anh không nói ra là gì? Dù có chút gián đoạn nhỏ, nhưng bữa cơm này vẫn trôi qua một cách vui vẻ. Từng đợt tiếng cười lại bùng nổ giữa những cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc gia đình dần tiến về hồi cuối. Cuộc đối thoại giữa Cam Quý Đình và hai vị trưởng bối đã rẽ sang tận 18 khúc quanh. Từ những động thái tài chính mới nhất của thành phố Ngân, họ chuyển sang bàn luận về các gia tộc và xu hướng liên hôn. Lúc này, Tống Lão Gia rõ ràng đã có chút men say. Ông cầm trên tay ly rượu nhỏ, gò má hơi ửng đỏ nhưng phong thái vẫn không mất đi nét tao nhã. Chỉ có điều, sự phong nhã đó ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của ông phá vỡ. Nói thật chứ? So với Ngải Thiên, thằng nhóc Tống Ngộ Chi này đúng là khó nhằn. Một tiếng cảm thán đầy nội lực vang lên, khiến người đã sớm rời khỏi bàn ăn như Cam Mật cũng phải giật mình. Bàn nãy cô gần như chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ nhét đại vài miếng rồi vội vàng kiếm cớ rời đi. Mà nguyên nhân cũng không cần đoán. Tống Ngộ Chi, anh cứ ung dung tự tại, chậm rãi hỏi cô xong, lại còn mang bộ dạng nghiêm túc như thể thật sự muốn đòi lấy gì đó làm điều kiện trao đổi. Khiến Cam Mật có linh cảm mình sắp bị gài bẫy lớn. Vậy nên, ngay lúc đó, cô dứt khoát hất tay anh đặt sau lưng ghế mình ra, sau đó lập tức chuồn đi mất. Thế mà còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa xong chuyện này, giọng Tống lão gia lại một lần nữa từ vị trí chủ tọa truyền đến, vang vọng rõ ràng. Khiến cô dù muốn cũng chẳng thể không đặt sự chú ý lên người Tống Mộ Chi. Cam Mật khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía bàn ăn. Tống Mộ Chi chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay nhàn nhã đỡ lấy gương mặt, chẳng biết đã dõi theo cô bao lâu rồi. Nhìn thế nào cũng không đủ, nhận thức này khiến lòng Cam Mật bỗng chốc bốc cháy. Cô vô thức siết chặt tay, khiến chiếc gối ôm vừa bị cô vớ lấy từ sofa bên cạnh chịu một trận vặn vẹo không thương tiếc. Ánh mắt rời khỏi anh, cô hướng về phía tấm thảm trải không xa. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ hình thoi, nhẹ nhàng trải dài trên mặt đất. Những nơi bị che khuất liền tạo thành từng mảng bóng đổ không theo quy tắc. Và trái tim cô, tựa hồ cũng đang đập loạn nhịp, chẳng theo bất kỳ quy luật nào cả. Đúng vậy, một niềm vui không rõ nguyên do chậm rãi lan tỏa trong lồ âm ngực. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảng không, rồi lại cùng chìm vào khoảng lặng khó nói thành lời. Mà bên kia, Tống lão gia lại hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, càng nói càng hăng, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện tình yêu thời ông. Giờ bọn trẻ ấy à, ta thật không đoán nổi, thời của chúng ta, có biết bao cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối do cha mẹ sắp đặt, ban đầu có chút chắc trở, nhưng sau cùng chẳng phải vẫn yêu nhau thắm thiết, vợ chồng đầu gối tay ấp cả đời sao? Cứ nói nhà họ Thiên đi, ừ đúng rồi, là cậu em của Mộ Chi ấy. Chẳng phải cũng thế đấy à, còn có con muộn nữa, ha ha ha. Ta nói chứ, quản gì chuyện liên hôn hay mai mối. Nếu vừa mắt thì cứ tiến tới thôi, cứ do dự, cứ băn khoăn, thì được tích sự gì. Giọng Tống lão gia vang dội khắp phòng khách bên cạnh, âm thanh gióng giạc không hề dứt. Những lời này không biết đã khiến bao nhiêu người trong bữa tiệc hôm nay phải chấn động. Tống lão bà nhìn ông mà thở dài, biết ngay là ông đã uống hơi quá đà. Vội vàng giơ tay cấu ông một cái. Ông có thôi đi không? Nói thì nói, nhưng cũng nên có chừng mực chứ. Tống lão gia bị bà kéo một cái, cuối cùng cũng chịu yên lặng hơn một chút. Cam Quý Đình lại chẳng hề bận tâm, phất tay cười nhìn sang Tống lão bà. Thực ra chúng tôi cũng muốn thu xếp cho bọn trẻ, nhưng nói đi nói lại vẫn không chắc có thành được hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ là đang tìm hiểu thôi. Tôi nghe nói hai người dạo trước định làm mối cho ngài Thiên với công tử nhà họ Trương ở phía nam thành phố. Tống lão bà nghe vậy, chỉ lắc đầu cười. Chỉ là một ý tưởng thôi, cũng chưa nói với con bé. Cuối cùng vẫn phải xem nó có muốn hay không nữa. Cam Quý Đình trầm ngâm một lúc rồi gật gù. Công tử nhà họ Trương đúng là không tệ. Lần trước tôi có dịp gặp trong một buổi làm ăn. Tuổi còn trẻ mà phong thái rất điềm đạm. Nếu có thể thành, cũng là một chuyện tốt. Ông nói rồi ngừng lại một chút, chậm rãi cười nhẹ. Còn về chuyện lão gia vừa bảo Mộ Chi khó nhằn, tôi thấy cũng có lý. Thằng bé đúng là có cái bản lĩnh để làm vậy. Những lời này chẳng hề mang ý đánh giá hay phán xét gì. Mà chỉ là một sự cảm thán chân thành, thêm vào đó là lòng tán thưởng xuất phát từ đáy lòng. Sau bữa cơm, mấy người đàn ông đều bị Lương Âm Huyền sai bảo đi dọn dẹp. Cam Quý Đình cùng hai vị trưởng bối thì di chuyển ra phòng khách trò chuyện. Cam Ngân Truyền không nằm trong phạm vi này, dự tính rời khỏi sảnh bên để về phòng. Anh vốn ưa yên tĩnh, mà tiếp theo là khoảng thời gian đối thoại như lệ thường, nên dĩ nhiên không có ý định tham gia, cứ thế đi về phía cầu thang. Cam Mật tinh mắt, vừa thấy bóng lưng anh xoay người rời đi, liền vội vã chạy tới. Anh ba, để em giúp anh nhé. Hôm nay Cam Ngân Truyền trầm mặc hơn hẳn mọi khi, không biết có nghe thấy nàng nói chuyện hay không. Chỉ thấy hai bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt đến mức trắng bệch. Thế nhưng, sự im lặng này hẳn là một sự ngầm đồng ý. Tiểu cô nương cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dứt khoát đẩy anh đi lên tầng 3. Đến gần cửa phòng Cam Ngân Truyền, anh như sực tỉnh, lập tức ngăn cô lại. Được rồi, em dừng ở đây đi. Gương mặt tuấn tú của anh dưới ánh đêm trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Vừa rồi anh ba suy nghĩ chút chuyện. Có phải đã làm em mệt không? Đâu có chuyện đó, em còn đang muốn tìm cơ hội vận động đây này. Tiểu cô nương vỗ tay một cái, cười tươi nhìn anh. Anh ba, hôm nay anh sao vậy? Khi ăn cơm em thấy anh gần như không động đũa. Nếu nói rằng Cam Mật vốn là một cô nương linh động hoạt bát, thì cô đồng thời cũng là một người cực kỳ tinh tế. Những thay đổi nhỏ nhặt đôi khi lại dễ dàng lọt vào mắt cô. Giống như bây giờ, giữa bữa cơm náo nhiệt như vậy, cô vẫn có thể để ý rằng anh hầu như chẳng động đến đồ ăn. Nghĩ đến đây, Cam Ngân truyền nhẹ giọng đáp. Hôm nay không có khẩu vị lắm. Vậy là được rồi. Em còn tưởng có chuyện gì. Cô chớp mắt, nhìn theo anh đi vào phòng. Trước đây anh còn làm quân sư cho em. Kết quả quay đầu lại thì tự mình ủ rũ. Em sao có thể không quan tâm anh chứ? Lần này, sắc mặt Cam Ngân truyền có phần dịu lại. Vậy anh nhận tấm lòng quan tâm của em. Hai anh em nói với nhau vài câu. Đến khi cánh cửa trước mặt khép lại, Cam Mật mới xoay người chuẩn bị xuống lầu. Nhưng cô còn chưa kịp bước được mấy bước, ngay khoảnh khắc sắp đến khúc ngoặt cầu thang, một bóng đen đột ngột lướt qua, nhanh chóng kéo cô vào góc khuất. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, tầm nhìn trước mắt như bị đảo lộn. Có lẽ vì đã quá quen với việc giữa đường bị Tống Mộ Chi chặn lại, nên lần này bị bắt đi, Cam Mật chẳng hề thấy ngạc nhiên chút nào. Chỉ là khi eo bị anh siết chặt, sau đó lại bị đặt xuống, cô lập tức giơ tay đấm lên bờ vai rắn giỏi của anh. Này, đây là trong nhà em đấy. Tống Ngộ Chi cũng to gan quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đâu xa, người nhà cô đều quen thuộc từng ngóc ngách trong Cam gia. Nếu chẳng may bị bắt gặp, thì mặt mũi cô biết giấu vào đâu đây? Cô vừa nghĩ, vừa tưởng tượng trước một màn kịch lớn xảy ra trong đầu. Rồi bắt đầu khe khẽ lầm bầm. Trong góc tối, đôi mắt Tống Ngộ Chi càng thêm sâu thẳm. Anh khẽ chụm hai ngón tay, đặt lên môi cô. Đừng kêu, anh biết đây là nhà em. Anh cũng biết đây là nhà cô. Bị một loạt động tác của anh làm cho vừa thẹn vừa tức, Cam Mật lập tức định cúi đầu, muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của anh. Nhưng lại dễ dàng bị giữ chặt. Anh bị gì vậy? Cam Mật lắp bắp, vì bị đè nén mà giọng nói cũng trở nên líu ríu, có chút ngốc nghếch. Anh không có chuyện gì khác. Tống Ngộ Chi thu mắt nhìn cô. Chỉ là muốn đích thân giải thích về đánh giá của ông cụ đối với anh. Lần này, anh nói xong vẫn chưa chịu buông cô ra. Mắt cụp xuống, Tống Ngộ Chi giống như lúc trước, cúi đầu cắn mạnh lên cần cổ trắng mịn của cô. Anh không khó chịu đâu. Cách chương.